Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh Thán Điểu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau lờ mạng nội bộ trường được mở khóa, ký túc xá nam như thể bỗng chốc bước vào một thế giới mới. Ai ai cũng muốn thử một lần phá bỏ giới hạn thời gian của mạng nội bộ. Sau vài lần can thiệp bất thành, quản lý ký túc xá cũng dần dần mặc định cho đám sinh viên được tự do. Thực hành, vì tò mò, nhắm mắt làm ngơ cho hiện tượng này. Chỉ khi nào có lãnh đạo hỏi đến thì mới làm cho có lệ, khóa mạng lại một chút. Nhan Giai Thủy cũng nhờ bộ, đồ nghề mở khóa mạng của mình mà nổi tiếng khắp ký túc, thỉnh thoảng lại có người đến xin chỉ giáo. Tuy nhiên, mặc dù thời gian sử dụng mạng đã được nới lỏng, nhưng băng thông bandwidth của mạng nội bộ trường, hay nói cách khác là tốc độ mạng, vẫn chẳng khác gì muối bỏ bể. Lúc này, tiến trình tải, ki đang y ạch ở tốc độ 220 kb/s, giống như một quả bom nguyên tử được chở trên chiếc xe bọc thép, bò lê bò càng trên đường vì phía trước có một đứa bé 3 tuổi đi xe ba bánh chắn đường vậy. Thời giả, hacker cũng không phải là vạn năng, cũng giống như bom nguyên tử, ngoài việc nổ tại chỗ ra, thì những thứ khác đều không phải là sở trường của nó. Cả đêm hôm đó, hai người còn lại trong phòng cứ nghe thấy tiếng máy móc vo ve hoạt động bên trong màn che giường của thời giả. Nhan Giai Thủy không rõ thời giả đang tải cái gì, thầm nghĩ, chắc chắn là không thể giống như người thường, tải phim người lớn, đâu, nhưng cậu ta biết, thời giả chắc chắn đã thức trắng cả đêm. 7 giờ sáng hôm sau, thời giả đã biến mất khỏi ký túc xá. Nhan Giai Thủy dụi mắt tỉnh giấc, lẩm bẩm một cách quen thuộc. Giả ca lại đi tập thể dục buổi sáng rồi, Uông Cốc thì chăm chỉ hơn cậu ta nhiều. Luôn lấy đồng hồ báo thức của thời giả làm động lực cho bản thân mỗi buổi sáng. Cứ đến giờ thời giả thức dậy vệ sinh cá nhân, Uông Cốc lại âm thầm, vật lộn bò dậy, tranh thủ ôn bài cho tiết học sắp tới. Tuy nhiên, hôm nay Uông Cốc nhìn đồng hồ trên điện thoại, có chút hoang mang. Hôm nay giả ca dậy sớm 2 phút, Nhan Giai Thủy mơ màng đáp. Hôm nay ông cụ nhà cậu ấy vui, lạ thật đấy, giả ca lúc nào cũng đúng giờ mà. Uông Cốc ngáp dài. Hay là hôm nay cậu ấy tỉnh giấc sớm nhỉ? Thời giả không phải là tỉnh giấc sớm. Cậu thức trắng cả đêm, sau đó cầm laptop lên, lặng lẽ đi đến thư viện. Và không thực hiện theo thời gian biểu nghiêm ngặt của mình. Sáng sớm, thư viện vẫn còn vắng tanh, chưa có mấy ai xuất hiện, nhưng trên bàn lại có không ít đồ đạc dùng để giữ chỗ, thời giả đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, đẩy những thứ đồ trên bàn sang một bên, tự nhiên mở laptop ra. Tiếp tục tiến trình tải. Ki, giang dở, mạng ở thư viện tốt hơn hẳn so với ký túc xá. Ít nhất là tốc độ tải đã tăng lên trên 2 MB/s. Ước chừng khoảng 8 tiếng nữa là có thể tải xong. Chào cậu, lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nam. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Mặc áo sơ mi xanh đen. Trông giống như một người trí thức bình thường. Nhưng điều đặc biệt là tóc anh ta đã bạc trắng. Có vẻ như hơi già trước tuổi. Vừa rồi anh ta ngồi bên cạnh, có vẻ như bị hành động kỳ lạ của thời giả thu hút. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt và quầng thâm mắt của thời giả, anh ta có chút ngạc nhiên. Mới đầu học kỳ mà đã cầy quốc dữ vậy, hôm qua không ngủ à, thời giả không nói gì. Người đàn ông cũng không cảm thấy ngại ngùng, mà còn khuyên nhủ. Học hành tuy quan trọng, nhưng ít nhất cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thời giả vẫn không để ý đến anh ta, nên anh ta cũng không tự chuốc lấy sự khó xử nữa. Thư viện vẫn yên tĩnh như tờ, hai người cách nhau vài mét, không ai làm phiền ai. Thời giả đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi, cậu chống tay lên trán, nhắm mắt lại một lúc, sau đó nhanh chóng mở mắt ra, trước tiên là xem qua những gì đã xảy ra trong vài giờ qua. Sau khi tin tức máy chủ Bitcoin Mixer bị sập lan truyền, các bên liên quan đều tạm thời ngừng chiến. Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế vẫn đang tăng lên từng phút từng giây, cấp trên đã nóng như ngồi trên đống lửa. Quản trị viên diễn đàn trồng hoa điền, Ichiza BC123, lại cẩn thận nhắn tin cho Signal, thông báo, đại thần, bên trên đã tăng tiền thưởng lên rồi, chỉ cần cung cấp thông tin là có thể nhận được 200.000 tệ, hơn nữa còn cho phép sử dụng. Biện pháp đặc biệt, coi như là hành động nghĩa hiệp, bây giờ anh còn bận không? Mãi cho đến sáng nay, anh ta mới nhận được hồi âm. Signal, sắp xong rồi. Thời giả tắt tin nhắn, lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Mặc kệ tầm nhìn tối sầm lại, cậu mở công cụ phân tích của mình ra. Từ máy chủ của Barry, tác giả virus, cậu đã lấy được mã nguồn của virus tống tiền. Bát duy, giống như những loại virus khác, nó đang ngoan ngoãn nằm yên trong lồng giam của nó, giống như một mẫu vật tinh xảo. Điểm khác biệt duy nhất là nó có thể hồi sinh và thức tỉnh bất cứ lúc nào, càn quét toàn thế giới giống như bản sao của nó. Thời giả đã từng nhìn thấy cơ sở dữ liệu của trường đại học D bị nhiễm virus. Đó là một tòa tháp trắng bị Quetzalcoatl 1 phong ấn. Cậu đã nghĩ rằng Quetzalcoatl chính là hình dạng điện tử của virus. Bát duy, nhưng lúc này cậu phát hiện ra không phải vậy. Cậu bóc tách lớp vỏ bọc bên ngoài của virus, phân tích cấu trúc đa lớp của nó, loại bỏ những đoạn mã gây nhiễu mà tác giả đã cài vào, từng lớp quan sát chức năng thực sự của nó. Cậu có thể tìm ra nguyên lý lây lan và mã hóa của Bát duy, chẳng qua là cấu trúc uôm, sâu máy tính và hệ thống mã hóa AES, về mặt kỹ thuật không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, phần cốt lõi quan trọng nhất của nó, nguyên lý lây nhiễm, lại được gói gọn trong một lớp vỏ mã hóa tự hủy. 2. Khác, thời giả đã thử rất nhiều lần, nhưng không thể vượt qua được cơ chế tự hủy của phần lõi. Về lý thuyết thì điều này gần như là bất khả thi. Cậu không thể tìm thấy lỗ hổng mà virus này lợi dụng. Còn Quetzalcoatl xảo quyệt này đã sử dụng phương thức tự nhân bản, phát tán rộng rãi trên mạng, sử dụng kỹ thuật mã hóa để phong tỏa các tệp tin hệ thống, nhưng không biết chính xác là nó đã lợi dụng lỗ hổng nào để xâm nhập vào hệ thống của nạn nhân. Điều duy nhất có thể khẳng định là phần lõi lây nhiễm của nó chắc chắn không phải do Barry tạo ra, mà là do một người khác. Người đó đã để lại một dấu vết rất nhỏ trên lớp vỏ mã hóa tự hủy. Một hình bướm, trông giống như một loại ký hiệu nào đó. Thời gian trôi qua, thời giả ở trong thế giới ảo ngày càng lâu. Càng nhiều ký hiệu lướt qua trước mắt cậu, dòng chảy thông tin kỹ thuật số in dấu trên võng mạc, mãi không tan biến, giống như những cây kim thép đâm thẳng vào tâm trí đang mệt mỏi của cậu. Cơn đau đầu ập đến, thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu nhìn thấy đôi cánh của mẫu vật Quetzalcoatl trước mặt như bị xé toạc, vươn dài ra khoảng không vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn thấy dòng chảy dữ dội của các vô tông, nó cuốn trôi những bức tường, trần nhà, giá sách và hành lang của thư viện, khiến cả thế giới thực sụp đổ, biến thành phông nền mờ ảo đầy màu sắc. Thời gian, không gian, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Cậu nghe thấy những giọng nói từ quá khứ. Nói đi, nói mau, không phải mày nhìn thấy ảo giác sao? Mau nói cho bác sĩ biết mày nhìn thấy gì, nhanh lên. Hôm nay không được uống nước, không được ăn cơm, đọc hết cuốn. Signal, này cho tao, chú Mục ơi, con không thích bạn thời giả, bạn ấy kỳ lạ lắm. Không ai chơi với bạn ấy cả, con cũng không thèm chơi. Con trai, con còn bị ảo giác nữa không? Bố cho con thêm 2 liều thuốc nữa, phải nghe lời bố, uống thuốc đúng giờ nhé. Những triệu chứng này có thể khỏi hẳn đấy. Phụ huynh này, cháu bé này rất khó hòa nhập, có lẽ không thích hợp để tiếp tục học ở trường chúng ta nữa. Tôi có thể giới thiệu cho anh một số trường học đặc biệt. Ảo giác của mày đâu? Con chim đàn lia của mày đâu? Vẽ ra cho bác sĩ xem. Nhanh lên, nhanh lên. Cứ bịa chuyện gì đó đi, nói đi. Mở mồm ra nói đi. Tao nhận nuôi một đứa con trai vừa câm vừa điếc vừa thiểu năng à? Mở mồm ra nói chuyện. Mày bị tâm thần, đầu óc có vấn đề, mày hiểu không? Thời giả, mày nên ngoan ngoãn ở trong phòng sách mà đọc sách. Ngoài đọc sách và lập trình ra, mày không có việc gì khác để làm, mày vô dụng. Ngay cả việc nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được. Mày có thấy có lỗi với số tiền tao bỏ ra nuôi mày không? Cậu bé, cậu ổn chứ? Người đàn ông tóc bạc bất chợt chú ý đến động tĩnh bên này, lo lắng bước tới. Ông thấy thời giả không để ý đến mình, vẫn cúi đầu. Vẽ nguệch ngoạc gì đó trên một cuốn sổ tay đang mở. Ông tiến lại gần hơn mới nhìn rõ. Thời giả đang vẽ một con Quetzalcoatl khổng lồ. Thời giả xé giấy thành nhiều mảnh. Trên mỗi tờ giấy đều vẽ một phần của con Quetzalcoatl. Con Quetzalcoatl quá lớn. Mỗi tờ giấy chỉ có thể vẽ sơ sài một vài nét phác họa. Phải ghép tất cả các tờ giấy lại với nhau mới có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Thời giả lẩm bẩm, tôi không tìm thấy. Cậu bé, người đàn ông cau mày, dường như nhận ra tinh thần của cậu có chút bất ổn, liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Thời giả đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông, khiến ông giật mình thon thót. Đôi mắt đó thật đáng sợ, sâu thẳm như ngọn lửa xanh trong đêm đông, lại lạnh lẽo như vực sâu không đáy, không hề phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào trước mặt. Cậu ấy dường như không nhìn thấy gì cả. Thời Dạ bỗng nhiên hất tung tất cả giấy tờ trên bàn, lao ra khỏi thư viện. Này, người đàn ông ngẩn người ra, nhất thời không kịp đuổi theo. Ông trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy những tờ giấy rơi vương vãi trên sàn nhà, mỗi tờ giấy đều có một bức phác họa đen trắng, vẽ những hình ảnh kỳ quái. Trong đó có cả con Quetzalcoatl khổng lồ, cũng có con quỷ nhỏ có sừng, giống như những mẫu vật kỳ lạ được lưu giữ trong cuốn sổ. Người đàn ông nhặt lên vài tờ, khi đặt lên bàn mới để ý thấy. Ở đây còn có một chiếc laptop, đang hoạt động hết công suất, dường như đang tải xuống dữ liệu gì đó với tốc độ rất cao. Tác giả có lời muốn nói, nếu các bạn quan tâm. Chim đàn lia, bảng cầu vồng, Rainbow Table, 3, cá mập, phân tích, đánh hơi, Smither, Sniffer, 4, rắn hổ mang, nâng cao đặc quyền, Elevation of Privilege, 5, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quetzalcoatl là một vị thần phức tạp và đa diện, đóng vai trò quan trọng trong thần thoại và văn hóa Mesoamerica. Hình ảnh của vị thần này tượng trưng cho tri thức, hòa bình, sự sáng tạo và chu kỳ tái sinh vĩnh cửu. 2. Lớp vỏ mã hóa tự hủy, Cell Destructing Encryption Cell, là một kỹ thuật bảo mật được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Nó hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu bằng một khóa mã hóa mạnh và sau đó đặt hẹn giờ tự hủy. Sau khi hết thời gian, khóa mã hóa sẽ bị xóa và dữ liệu sẽ trở nên không thể giải mã được. 3. Một kỹ thuật tấn công nhằm phá vỡ mật khẩu bằng cách so sánh mật khẩu đã băm với các giá trị băm được tính toán trước trong bảng. Kỹ thuật này thường được sử dụng để tấn công các hệ thống có sử dụng lưu trữ mật khẩu dạng băm, ví dụ như hệ thống đăng nhập web. 4. Các công cụ được sử dụng để giám sát lưu lượng truy cập mạng và thu thập dữ liệu, chẳng hạn như gói tin, email, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác. Smither thường được sử dụng để mô tả các công cụ tập trung vào việc thu thập dữ liệu web, trong khi Sniffer có nghĩa rộng hơn, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu từ các giao thức mạng khác. 5. Hành vi khai thác lỗ hổng bảo mật để cho phép người dùng hoặc chương trình thực hiện các hành động mà họ không được phép thực hiện theo mặc định. Ví dụ, một kẻ tấn công có thể sử dụng kỹ thuật nâng cao đặc quyền để truy cập các tệp tin nhạy cảm, cài đặt phần mềm độc hại hoặc thậm chí giành quyền kiểm soát hoàn toàn hệ thống. Cách chương.